Hào môn đoạt tình, bảo bối em đừng mong chạy thoát. Chương 86, góc truyện audio.com. Vốn là buổi sáng, từ thư phòng trở về, sau cuộc nói chuyện dài với Gia Gia, anh trở về phòng không tìm được cô gái kia, hỏi quản gia cổ mới biết cô đã ra cửa. Nếu tất cả mọi chuyện đều đã được định sẵn, cô muốn ra đi ra ngoài một chút, vậy thì cứ đi đi, cho nên anh cũng không có bảo người đem cô chở về, sau đó anh đi đến công ty, cộng thêm hôm nay công việc có chút bận, buổi tối lúc anh về đến nhà vẫn không tìm gặp cô, quản gia cổ còn thấy kỳ lạ nên hỏi anh một câu, tại sao cô chủ không cùng ông trở về, anh mới biết thì ra buổi sáng cô ra ngoài đến giờ vẫn chưa có trở về, cô gái này rốt cuộc đi đâu, tùy tiện tìm một cái cờ để trả lời, sau đó anh trở về phòng gọi điện thoại cho Tiết Thiệu Trạch mới biết cô cũng không trở về Tiết gia, thật ra thì chỉ cần nghĩ một cái cũng biết cô không thể nào trở về Tiết gia, nhưng bình thường cô cũng không có bạn bè thân thiết, vậy thật ra cô đến nơi nào? Anh nghĩ nguyên nhân có lẽ là do buổi sáng bọn họ cãi nhau, cô chính là muốn đi tìm Dương Bách Lâm. Đáng chết, đi gặp người tình cũ thế nhưng đến nửa đêm còn chưa trở về. Anh tức giận tới mức muốn đi tìm Dương Bách Lâm tính sổ, nhưng còn chưa ra khỏi cửa đã nhận được điện thoại của Trầm Ngôn nói Tình Tình đang ở cùng với bọn họ. Thật sự là chuyện lạ ngàn năm, cô gái của hắn thế nhưng lại cùng bạn bè anh chạy đến quán bar uống rượu, nửa đêm còn chưa chịu về, nguyên nhân chỉ có một, xem ra uống đến rất vui vẻ a, ngay cả anh đi vào cũng không biết. Mộ Dung Trần mặt đen tui đi tới, a Trần, cậu đã đến rồi. Âu Thánh Nguyên đứng lên, nhìn thấy sắc mặt thật không tốt của cô, chỉ Trầm Ngôn vẫn còn đang vui vẻ uống rượu với Tình. Tình, tôi có khuyên qua cô ấy, nhưng cô ấy không nghe, chính cậu đến khuyên đi, nói xong nhẹ nhàng linh hoạt tránh người qua một bên. Không có rảnh để truy cứu bọn họ đang nói cái gì, Mộ Dung Trần trực tiếp ngồi bên cạnh Tình Tình. Mặc dù dưới ánh đèn lờ mờ, nhưng anh vẫn thấy rõ ràng trên mặt cô đỏ ửng, xem ra cô uống khá nhiều rượu. Tình Tình, chồng em tới rồi. Trầm Ngôn thấy hình như là Mộ Dung Trần tức giận không nhỏ, cố gắng ra vẻ tự nhiên cười nói. Thấy dáng vẻ Trầm Ngôn, khiến người ta vô cùng chán ghét, nếu như không phải có Tình Tình ở đây, không thích hợp ra tay, Mộ Dung Trần nhất định hạ đò ván cái người kia. Hai người bọn họ được lắm, lại dám liên hiệp rót rượu cho cô gái của anh. Tình Tình, không được uống nữa. Đoạt, lấy cái ly trong tay cô, Mộ Dung Trần ôm cô vào trong ngực chuyển thân thể của cô qua để cô đối mặt với anh. Tại sao không được uống? Trầm đại ca đâu rồi, em thua Trầm đại ca nên còn phải uống. Anh đi ra ngoài, người uống say căn bản không cần nhìn đến ai, cô chỉ biết ai muốn ngăn cô uống rượu, cô sẽ cùng người ta trở mặt. Trầm đại ca, Mộ Dung Trần nhíu mày nhìn về Trầm Ngôn, mẹ nó, từ này lúc nào cô gái này lại cùng Hoa Hoa công tử này thân thiết như vậy? Nhờ giọng nói nhẹ nhàng kia, làm xuất hiện một cổ lửa giận cho dù ai cũng có thể thấy được. A Trần, Tình Tình không gọi tôi là Trầm đại ca thì kêu là cái gì? Vợ bạn không thể đùa giỡn, đạo lý này từ nhỏ tôi đã biết, không nên dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, tâm tình cô ấy không tốt, tôi chỉ có thể cùng cô uống rượu mà thôi, chỉ là mời cô ấy tới nơi này uống rượu không phải là tôi. Trầm Ngôn nhìn một chút Âu Thánh Nguyên, mặt xấu bụng cười nói. Làm gì anh lại đem tôi ôm chặt như vậy? Góc truyện audio.com, buông tôi ra, người ta còn phải uống rượu. Tình Tình đang dùng lực cố tránh ra khỏi người anh, cả người bởi vì tác dụng của rượu chậm chạp mềm mại té vào trong ngực Mộ Dung Trần. Âu Thánh Nguyên, cậu rốt cuộc cho cô uống bao nhiêu rượu? Thấy cô gái trong ngực mình say khướt, Mộ Dung Trần nhẹ choàng tay qua vỗ lấy lưng của cô, xoay mặt qua chỉ vào mũi Âu Thánh Nguyên, nhỏ giọng quát. Thiệt là, biết rõ ràng cô không uống được rượu, còn muốn rót cho cô say thành ra như vậy. Nụ hôn thiên sứ, đại khái 7-8 ly. Âu Thánh Nguyên nói xong, lập tức cách xa Mộ Dung Trần ba thước. Cái, này là rượu thích hợp cho nữ sinh uống, mà thôi cậu đã tới, vậy tôi về. Trước đây, cậu chăm sóc cô ấy cho tốt nhé. Đừng mắng cô ấy, hôm nay tâm tình cô ấy thật không tốt. Sau khi nói xong, Âu Thánh Nguyên lập tức lách người, anh mới không cần làm tiếp khi đà cản mũi. 7-8 ly, một người cho tới bây giờ sẽ không uống rượu lại có thể uống 7-8 ly, vậy kết quả là sao? Đây chính rượu có nồng độ cồn là 40 độ, tác dụng chậm 10 phần, bọn họ lại dám cho cô uống nhiều như vậy. Khách trương.